mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dù mang sức mạnh và niềm tin phi thường, nhưng Gilead dường như chỉ là một hạt cát giữa bão táp của biển khơi. Những trắc trở gian truân trên suốt chặng đường chàng tìm về nơi con tàu Durang bị đắm, không nhằm nhò gì với lãnh địa nơi con tàu bị hủy diệt. Gilead phải rùng mình trước sức mạnh của thiên nhiên khi những gì hiện ra trước mắt chàng hệt như một thước phim kinh dị. Con tàu Durang đồ sộ là thế, đã bị sóng dập xó vùi tan tác, mảnh vỡ bay khắp nơi. Khó tin hơn, xác tàu đã bị nhấc bổng treo giữa hai vách đá hiểm trở. Mà như nhà văn ví von, tàu Durang là tù nhân của hòn Dover. Phần lớn diễn biến nội dung chúng ta đã nghe ở chương trình đọc truyện dài kỳ hôm trước đã vô diễn tài năng tả cảnh sắc đắc địa của nhà văn Victor Hugo. Gilead thực sự bị bủa vây, bị lu mờ giữa cái rợn ngợp của thiên nhiên và sự điêu tàn của cảnh vật giữa biển cả. Sau khi bình tâm, Gilead sẽ xoay sở ra sao? Và liệu chàng có tìm ra hướng xử lý khả thi nhất không? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn lừng danh người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Cần phải biết rằng gió là một hiện tượng hỗn hợp. Người ta vẫn tưởng gió đơn giản, nhưng nó chẳng đơn giản tí nào. Sức mạnh ấy không những có tính chất động, mà còn mang tính chất hóa học. Nó không những có tính chất hóa học, mà còn mang tính chất từ học nữa. Trong nó có những điều không thể giải thích được. Gió vừa thuộc về điện, vừa thuộc về không khí. Một số ngọn gió trùng hợp với những bình minh bắc cực. Gió ở bãi cuốn những ngọn sóng cao đến 100 pie, khiến cho Dumont phải rụng rời. Ông nói, phòng hạm không còn biết nghe theo ai. Dưới những cơn gió mạnh của Nam Cực, có những cái bướu bệnh thực sự làm đại dương sưng phù lên, và biển cả trở nên khủng khiếp đến nỗi những người cổ sơ phải chạy trốn vào hang hốc để khỏi trông thấy biển. Gió mạnh bắc cực lại khác, trong chúng lẫn cả nước đá và nhọn như đinh ghim, và những ngọn gió bấc khó thở ấy đẩy lùi lên mặt tuyết những chiếc xe trượt của người Eskimo. Lại còn có những ngọn gió cháy bỏng nữa. Đấy là gió Simmong của châu Phi, đó là đại phong Trung Quốc, và gió Samye Ấn Độ. Samye tưởng như đấy là tên của ma quỷ. Chúng thổi tan các đỉnh núi. Một cơn bão đã làm cho núi lửa Toluca trong suốt như gương. Ngọn gió nóng ấy, loại gió lốc đen như mực, lao thẳng vào những đám mây đỏ, đã khiến cho kinh vệ đà có câu, đây thần đen đến ăn cắp bò đỏ. Trong tất cả những sự việc trên đây, người ta cảm thấy áp lực của hiện tượng điện bí mật. Trong gió tràn đầy hiện tượng bí mật ấy, và biển cả cũng thế. Nó cũng phức tạp. Dưới lớp sóng nước nhìn thấy được của nó còn có những làn sóng lực mà người ta không nhìn thấy. Biển bao gồm tất cả. Trong mọi thứ hỗn độn, đại dương là thứ khó phân chia nhất và sâu sắc nhất. Bạn hãy tìm hiểu cái mớ hỗn mang ấy mà xem. Nó rộng lớn quá thành ra ngang bằng. Nó là cái bình chứa tất cả mọi thứ, là bầu ươm, là lò luyện thiên biến vạn hóa. Nó cóp nhặt rồi lại vung vãi, nó tích trữ rồi lại tung gieo, nó tiêu hủy rồi lại sáng tạo. Nó tiếp nhận tất cả các cống rãnh trên trần và tích tụ chúng lại. Nó thuộc thể cứng khi là núi tuyết, là thể nước khi là sóng biển, là thể lỏng khi là mây trời, vô hình khi là gió núi, không sờ mó được khi là khí lực. Về mặt vật chất thì nó là khối lượng, về mặt sức mạnh thì nó trừu tượng. Nó san bằng và điều hòa các hiện tượng. Nó thành đơn giản vì khả năng phối hợp của nó là vô song, trộn lẫn mãi, vẫn đục mãi, và nó trở thành trong suốt. Tính hòa tan được nhiều thứ dung hợp lại thành tính thống nhất của nó. Vì có nhiều thành phần quá, nên nó lại mang tính chất đồng nhất. Một giọt của nó là tất cả của nó. Vì mang nặng bão táp, nên nó hóa ra cân bằng. Plato nhìn thấy các hình cầu nhảy múa, nói ra thì kỳ lạ, nhưng thực tế trong cuộc xoay vần vĩ đại của quả đất xung quanh mặt trời, đại dương, với chiều lên chiều xuống của nó là con lắc của quả đất. Trong một hiện tượng của biển cả, thường có đủ tất cả mọi hiện tượng. Nó đã chìm như một chiếc tàu chìm. Các ngư dân ra đi buổi sáng thì chiều về chẳng còn trông thấy gì nữa. Có chăng chỉ nhận thấy xóm làng mờ mờ dưới biển cả kia. Và lần này chính thuyền bè đã trông thấy nhà cửa bị đắm. Ở châu Âu, nơi mà dường như thiên nhiên phải khuất phục văn minh, những sự kiện như thế hiếm đến mức có thể xem như không thể có. Tuy nhiên, Jesse và Guernsey trước kia vẫn dính liền với nước Gôn, và lúc chúng tôi viết những dòng này, một hiện tượng cân phân vừa làm sập trên biên giới Anh và Scotland vách biển thứ nhất trong bốn thứ biển. Không đâu những sức mạnh hoảng loạn ấy lại kết hợp với nhau khủng khiếp bằng ở eo biển Bắc cực kỳ lạ tên là Lisboa. Ở đấy việc chứng minh đã được đầy đủ. Đấy là vùng biển Na Uy phụ cận với vịnh Stavanger hiểm trở, vĩ tuyến 59, nước biển nặng và đen với những cơn sốt bão cách Nhật. Trong vùng nước ấy, giữa cảnh hoang vắng ấy, có một con đường to tối om. Đường chẳng dành cho ai cả, không một ai qua đấy, không một thuyền bè nào dám liều lĩnh đến đấy. Một hành lang dài 10 dặm giữa hai bức tường thành cao 3.000 pie, đấy là lối vào mở sẵn. Eo biển ấy cũng khúc khuỷu, gãy góc như tất cả các con đường dưới biển, không bao giờ thẳng cả vì bị sóng nước bẻ vặn. Ở đây hầu như lúc nào sóng cũng lặng, trời cũng trong, địa điểm thật rùng rợn. Gió đâu? Không thấy ở trên cao. Sét đâu? Không thấy ở trên trời, mà gió đang nằm ngay dưới biển, sấm đang nằm trong núi, thỉnh thoảng biển động mạnh. Có những lúc trong không khí không gợn một bóng mây, ở quãng giữa chiều cao của vách biển thẳng đứng, trên mặt biển từ 1.000 đến 1.500 pie, về phía nam nhiều hơn phía bắc, thình lình núi chuyển ầm ầm, một tia chớp bắn ra, lao tới, rồi biến mất. Như những thứ đồ chơi duỗi dài và thu ngắn trong bàn tay trẻ con. Có những chỗ nó eo hẹp, những chỗ nó xòe ra, nó đâm vào vách biển đối diện, chui vào trong túi rồi để thoát ra. Bắt đầu lại hóa thành nhiều đầu lưỡi, chìa các mũi nhọn, gặp gì cũng đánh, rồi lại bắt đầu nữa, đoạn tắt ngấm rùng rợn. Các đàn chim bay đi tán loạn, chẳng gì bí mật như các loại pháo ấy từ chốn vô hình bắn ra, núi này tấn công núi kia, các bãi ngầm giáng sấm sét vào nhau. Cuộc chiến tranh ấy không liên quan gì đến con người, mối hằn thù của hai bức tường thành dưới vực thẳm. Gió chuyển thành tần quang, núi đá đóng vai mây và sấm sét có lúc phụt ra như núi lửa. Eo biển kỳ lạ này là một khối pin, mà hai vách biển là những phân tử. Gilliatt khá am hiểu về bãi ngầm, nên không dám xem thường các hòn Douvre. Trước hết, chúng tôi vừa nói xong, cần để chiếc thuyền bầu vào nơi an toàn đã. hai sống núi chạy dài thành một đường hầm ngoằn ngoèo phía sau hai hòn Duvret. Đây đó lại hợp với các hòn khác. Người ta đoán rằng những ngõ cụt, những hầm sâu tuôn vào ngõ và dính liền với con đường hẻm chính như là cành cây dính với thân cây. Phần dưới các mỏm ngầm phủ rong, còn phần trên thì phủ rêu. Vạch rong đồng đều chân tất cả các quả núi đánh dấu mực nước triều lên và mực biển đứng. Những chòm nhọn mà nước không lên đến nơi đều có một lớp mạ vàng mà rêu trắng, rêu vàng, sặc sỡ tạo cho đá hoa cương ngoài biển. Một giống sò chóp nón phủ lỗ chỗ lên núi, bệnh sâu mục của hoa cương. Ở một số điểm khác, trong các góc lõm đầy cát nhỏ trên mặt gợn sóng do gió, chứ không phải do nước, lại có những túm gai màu xanh lơ. Trong những hốc ít bị bọt biển đánh vào, thấy có những hang nhỏ do hải đờm đục thủng. Loài nhím biển này như một quả cầu sống, vừa đi vừa lăn tròn trên đầu trông. Cái bàn chải len của nó gồm đến hơn 10,000 chi tiết sắp xếp gắn liền một cách nghệ thuật. Giống hải đờm này mà cái mồm không hiểu tại sao lại gọi là ngọn đèn của Aristotle, đào vào đá hoa cương bằng 5 cái răng cắn chặt vào đá và sống trong lỗ. Những người mò cua bắt được chúng ngay trong các lỗ ấy, họ cắt chúng ra làm đôi và ăn sống như ăn con sò vậy. Một số người còn chấm bánh mì vào thịt mềm ấy nữa, vì vậy nó có cái tên là trứng biển. Các đỉnh xa xa của đáy biển nhô khỏi mặt nước những lúc chiều xuống, dẫn đến tận chỗ chân núi hiểm trở thằng người, đến một thứ hải loan, bốn bề gần như bị bãi ngầm bịt kín. Tất nhiên là ở đấy có chỗ neo thuyền được. Gilead ngắm nghía cái tiểu loan. Nó giống như hình móng ngựa và chỉ mở ra một phía, phía gió đông, thứ gió ít dữ nhất trong vùng. Nước bị giam hãm ở đấy và hầu như là tù đọng. Cái vịnh này dùng được, và lại Gilead cũng không được lựa chọn nhiều lắm. Nếu muốn lợi dụng lúc chiều xuống thì Gilead cần phải hành động gấp. Hơn nữa thời tiết tiếp tục êm đềm và đẹp đẽ. Biển cả ngạo mạn lúc này đang vui vẻ. Gilead lại đi xuống, xỏ lại giày, tháo dây neo, bước xuống thuyền và thẳng ra biển. Anh dùng chèo men theo phía ngoài bãi ngầm. Đến gần núi thằng người, anh ngắm kỹ lối vào tiểu loan. Một đường vân cố định trên dòng nước lung linh, một nếp nhăn khó nhận thấy đối với bất cứ ai không phải là thủy thủ, đã vạch rõ lối đi. Gilead nghiên cứu một lúc đường vân ấy, một đường gần như không rõ trên sóng. Đoạn anh ra khơi một tí để lái cho thoải mái và đi cho đúng lạch, rồi vung mạnh mái chèo, anh tiến vào tiểu loan. Anh thả ống dò xuống. Địa điểm neo thuyền quả là tuyệt diệu. Những núi ngầm đáng sợ nhất vẫn thường có những góc kín yên tĩnh như vậy. Các bến cảng tìm thấy ở bãi ngầm y hệt lòng hiếu khách của anh chàng hung dữ. Chúng thành thực và chắc chắn. Gilead kéo thuyền thật sát vào núi thằng người. Tuy vậy cũng vẫn ở ngoài tầm va chạm và thả cả hai neo. Xong việc, anh khoanh tay và nhẩm tính một mình. Thuyền đã được che chở. Vậy là giải quyết xong một vấn đề. Nhưng vấn đề thứ hai lại đến. Ẩn náu vào đâu bây giờ? Có hai chỗ trú trước mắt. Ngay trên thuyền bầu với cái góc cabin tạm ở được của nó. Và ngọn núi thằng người cũng dễ để trèo lên. Từ cả hai chỗ trú kia, lúc nước thấp có thể nhảy từ tảng núi này sang tảng núi nọ, đến được quãng giữa hai hòn Duvret, nơi tàu Durang mắc kẹt mà chân vẫn gần như khô. Nhưng nước chỉ xuống một lúc thôi, và toàn bộ thời gian còn lại ta sẽ bị ngăn cách hoặc với chỗ trú hoặc với sát tàu, đến hơn 200 sải. Bơi giữa bãi ngầm là rất khó, chỉ hơi có sóng là không thể được. đành phải bỏ thuyền bầu và núi thẳng người thôi. Không thể có một chỗ đứng nào trong các hòn núi xung quanh nữa. Các mỏm núi bên dưới mỗi ngày hai lần đều chìm ngập dưới mặt nước chiều cao. Các mỏm núi phía trên luôn luôn bị bắn bọt nước, một kiểu quét dọn đuổi khách. Chỉ còn lại bản thân cái xác tàu kia. Có thể ăn ở trên ấy không? Gilead hy vọng là như thế. Nửa giờ sau quay về xác tàu, Gilead hết lên lại xuống, từ boong đến cầu boong, rồi từ cầu boong xuống hầm tàu, đi sâu thêm vào cuộc nghiên cứu sơ bộ của lần quan sát thứ nhất. Nhờ cái máy trục buồm, anh đã kéo lên boong tàu đưa đăng cái ba lô mà anh đưa đến bằng thuyền bầu. Máy trục vẫn còn tốt. Các đòn lái vẫn đủ cả. Trong cái đống đổ nát ấy, Gilead chỉ cần lựa chọn. Trong mớ đồ còn vương lại kia, anh thấy có một cái đục sắt, chắc ở thùng thợ mộc rơi ra. Anh liền bỏ thêm vào thùng dụng cụ nhỏ bé của mình. Ngoài ra anh còn con dao con trong cái túi, vì trong cảnh thiếu thốn, mọi vật đều có giá trị. Thế là Gilead làm việc suốt cả ngày trên xác tàu, thu dọn, củng cố và bỏ bớt đi. Tối đến, anh nhận ra một điều. Toàn bộ xác tàu đều rung chuyển khi có gió. Mỗi bước Gilead bước đi, dàn tàu lại run rẩy. Đứng vững và còn chắc chắn là chỉ có phần vỏ tàu chẹt vào giữa hai hòn Duvres vẫn chứa đựng cỗ máy. Ở đấy, các giường tàu chống chắc vào vách đá hoa cương. Dọn vào trong tàu Durand là dại dột. Vì như vậy lại thêm một quá tải, và không những không đè nặng lên tàu, mà cần phải giảm nhẹ cho nó. Còn dựa vào xác tàu là trái ngược với điều cần phải làm. Cái đống đổ nát này muốn người ta hết sức gượng nhẹ, y như một bệnh nhân đang thở ra. Đã có khá nhiều gió máy hành hạ nó rồi. Buộc phải làm việc ở đấy là bực mình rồi. Khối lượng công việc mà xác tàu cần chịu đựng chắc chắn sẽ làm cho nó mệt mỏi và có lẽ là quá sức của nó. Ngoài ra, nếu có một tai nạn nào xảy ra giữa lúc Gilead ngủ chẳng hạn, ở trong xác tàu tức là chết chìm với con tàu luôn. Không có ai giúp đỡ, tất thảy đều vô vọng. Vậy thì muốn cứu cái xác tàu phải ở bên ngoài. Ở bên ngoài và ở gần xác tàu, vấn đề là ở chỗ đó. Khó khăn càng thêm phức tạp. Tìm đâu ra một chỗ trú trong hoàn cảnh như thế này? Gilead ngẫm nghĩ. Chỉ còn có hai hòn Duvres, hình như ít có khả năng ở được đó. Từ dưới người ta nhận thấy trên ngọn đồi cao của hòn Duvres lớn hình như có một loại bướu. Những quả núi đứng đỉnh bằng như hòn Duvres lớn và núi thằng người kia là những ngọn núi nhọn bị phạt đầu. Chúng rất nhiều trong các dãy núi và ngoài đại dương. Một số quả núi, nhất là những quả gặp ở ngoài khơi, có những vết chém giống như cây bị phạt. Chúng có vẻ như bị một nhát rìu. Đúng là chúng phải chịu đựng sự tung hoành của cuồng phong, một gã tiều phu của biển cả. Lại có những nguyên nhân chấn động khác sâu sắc hơn nữa. Vì vậy mà thấy biết bao vết thương trên tất cả những hòn hoa cương già cỗi ấy. Một vài anh khổng lồ ấy bị chặt mất đầu rồi. Đôi khi cái đầu ấy không thể giải thích được tại sao vẫn không chịu rơi xuống. Vẫn lủng lẳng trên cái đỉnh bị phạt ngang kia. Điểm kỳ quặc ấy không phải là hiếm. Đối với hòn Duvres lớn, có thể cũng đã xảy ra một sự việc tương tự rồi. Nếu chỗ phình trông thấy ở trên ngọn đồi không phải là một cái biếu đá tự nhiên, thì nhất thiết đó là một đoạn còn lại của cái đỉnh đổ nát. Có lẽ trong tảng đá ấy có một lỗ hồng chăng, một cái lỗ để chui rúc, và Gilead không yêu cầu gì hơn thế. Nhưng làm thế nào lên được mặt đồi kia? Làm sao trèo được lên trên cái vách thẳng đứng kia? Khít, nhẵn, như một hòn đá cuội, gần phủ kín bằng một lớp tảo nhầy nhụa và có vẻ trơn trụi của một mặt phẳng xoa xà phòng. Từ boong tàu Durang lên đến mép đồi ít ra cũng phải 30 pie. Gilead rút ở thùng dụng cụ ra sợi thừng nút, ngoắc vào thắt lưng bằng cây móc và bắt đầu leo lên ngọn Duvret nhỏ. Càng lên cao, càng khó trèo. Anh đã lười cởi giày thành thử càng khó leo. Lên đến đỉnh không phải là không vất vả. Đến đỉnh rồi, anh đứng thẳng người lên. Ở đấy chỉ đủ chỗ đặt hai bàn chân. Thật khó lấy đó làm chỗ trú. Dù một ẩn sĩ đầu trụ có bằng lòng như thế, thì Gilead khó tính hơn, cũng muốn được hơn thế. Hòn Druid nhỏ cong về phía hòn lớn, thành thử đứng xa tưởng như nó cúi chào hòn lớn. Quãng cách giữa hai hòn đó ở dưới rộng quãng 20 pie, ở trên chỉ còn độ 8 hay 10 pie. Từ đỉnh núi chỗ anh vừa trèo lên, Gilead nhìn thấy rõ hơn cái bướu núi. Nó phủ hết một phần mặt bằng của hòn Duvret lớn. Mặt bằng này nhô cao hơn đầu anh ít nhất là quãng 6 mét. Một vực thẳm ngăn cách anh với nó. Cái phần treo leo nhô xiên ra ngoài của hòn Duvret nhỏ đã khuất kín dưới chân anh. Gilead tháo sợi thừng nút ở cái thắt lưng ra, lấy mắt ước lượng nhanh chiều dài và ném cái móc lên mặt bằng. Móc cào vào núi đá rồi trượt ngay xuống. Sợi thừng nút có cái móc ở cuối rơi xuống chân Gilead dọc theo hòn Duvret nhỏ. Gilead bắt đầu làm lại, ném sợi dây xa hơn, nhắm vào cây bướu hoa cương, nơi anh nhìn thấy có những lỗ hồng và những đường rãnh. Lần này ném tài tình gọn gàng đến nỗi cái móc bám chặt vào, và Gilead kéo mạnh. Gilead lại ném cái móc một lần thứ ba. Tảng đá vỡ ra, sợi thừng nứt trở về đập vào vách núi treo leo ngay dưới chân Gilead. Gilead lại ném cái móc lần thứ ba nữa. Móc không rơi xuống nữa. Anh cố sức kéo mạnh sợi thừng, thừng giằng lại. Rõ là móc đã neo chặt được. Nó móc vào một chỗ mấp mô nào đó của mặt đồi mà Gilead không sao nhìn thấy. Đành phó mặc cuộc sống cho điểm tựa chưa từng biết này. Và Gilead không chút do dự. Mọi việc đều thúc bách, phải đi cách nào ngắn nhất, và trở xuống boong tàu Durang để tính đến một phương kế nào khác hầu như không thể được. Có thể là trượt chân, và gần như chắc chắn là sẽ ngã. Người ta trèo lên, chứ không ai lại lần xuống. Cũng như tất cả các thủy thủ giỏi khác, Gilead có những động tác rất chính xác. Anh không bao giờ phí phạm sức lực. Anh chỉ bỏ sức ra một cách vừa phải thôi. Nhờ vậy mà với những cơ bắp bình thường, anh vẫn đạt được những kỳ tích về sức mạnh. Bắp thịt anh cũng chỉ như bắp thịt mọi người thôi, nhưng anh có một trái tim khác hẳn. Anh đem nghị lực tinh thần thêm vào sức mạnh vật chất. Và việc phải làm thật là khủng khiếp. Lủng lẳng ở đầu dây kia, vượt qua quãng cách giữa hai hòn Duvret, vấn đề là ở đó. Trong những hành động trung thành hoặc vì nghĩa vụ con người thường gặp, những dấu hỏi như thế dường như là do thần chết đặt ra. Mày có làm không? Bóng tối lên tiếng. Gilead thử kéo mạnh cái móc một lần thứ hai, móc vẫn bám chắc. Anh liền lấy khăn tay bọc bàn tay trái lại, nắm chắc sợi thừng nút bằng nắm tay phải, rồi lại nắm ra ngoài bằng nắm tay trái, đoạn đưa một chân ra trước, đạp mạnh chân kia vào núi đá để sức đẩy không cho sợi dây xoay tròn, và anh lao từ trên đỉnh hòn Duvret nhỏ sang vách núi hiểm trở của hòn lớn. Cú va rất mạnh. Mặc dầu anh đã cẩn thận đề phòng rồi, nhưng sợi dây thừng vẫn xoay và vai anh đập vào núi đá, lại dội trở lại. Đến lượt thứ hai, hai nắm tay anh vấp vào núi đá, khăn tay sọc sạch, nắm tay xày ra, may mà không gãy. Gilead choáng váng và lùng lẳng mất một lúc. Tuy choáng váng, nhưng anh vẫn khá tỉnh táo và không buông sợi dây thừng. Một thời gian trôi qua vừa đủ đưa anh vừa lồng lộn trước khi anh tóm được sợi dây bằng hai chân. Tuy nhiên, anh cũng đã tóm được nó. Hoàn hồn và giữ chặt sợi dây thừng giữa hai chân như hai tay, anh nhìn xuống dưới. Anh không ngại về chiều dài sợi dây, vì anh đã nhiều lần dùng nó để leo cao hơn thế. Quả thật, sợi thừng đang lê trên boong tàu đuôi răng. Gilead chắc chắn có thể tụt lại, liền bắt đầu leo. Chỉ lát sau, anh lên đến mặt đồi. Từ xưa đến nay, chỉ có loài chim chóc mới đặt chân lên đấy thôi. Đồi đầy phân chim. Nó là một hình thang lệch, mặt vỡ của cái khối hoa cương khổng lồ tên là hòn Duvret lớn. Hình thang này bị khoét sâu ở giữa, như cái chậu của một công trình mưa. Và lại Gilead đã phỏng đoán đúng. Ở phía nam hình thang, thấy có những tảng đá chồng xếp lên nhau. Có thể đấy là những di tích của đỉnh núi Lở. Những tảng đá này như một đống đá lát đường rất to, để cho một dã thú có chỗ chui rúc nếu lỡ lầm đường lên đỉnh. Chúng nằm chông chênh hỗn độn với những kẽ hở của một đống gạch vụn. Ở đấy chẳng có động, chẳng có hang, nhưng có những lỗ như bọt biển. Và một trong những hang ở đấy có thể chứa chấp được Gilead. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ phát trên tần số 96,5 MHz và trang web vv2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.